Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, bệnh tình khẩn cấp. Nghe Phương Thắng Tuyết tình huống giới thiệu, lại nhìn Phương Thắng Tuyết trong điện thoại di động chụp sự cố hiện trường hình ảnh. Dì nhỏ trong lòng liền có bài bản, không phải cái đại sự gì. Nàng nói cho Phương Thắng Tuyết, xe Bentley chủ dừng xe vị trí cách giao lộ không đủ 50 mét. Thuộc về đỗ xe trái quy định, đối với lần này sự cố phụ chủ yếu trách nhiệm, các người cùng cái kia trơn bóng tấm hài tử phụ thứ yếu trách nhiệm. Vì sao chúng ta cũng có trách nhiệm? Phương Thắng Tuyết có chút không hiểu. Xe điện thuộc về không phải cơ động xe. Dựa theo quy định, không phải cơ động xe là không cho phép chở 12 tuổi trở lên nhi đồng. Nếu như lần này các ngươi là một người cưỡi xe điện, đụng vào cũng không có bất kỳ cái gì trách nhiệm, nhưng là các ngươi là hai người cùng cưỡi một cỗ xe điện, cũng thuộc về vi phạm luật lệ, cho nên khẳng định sẽ bị phán định gánh chịu nhất định trách nhiệm. Về phần trách nhiệm phân chia tỷ lệ, bình thường đến giảng, cơ động xe cùng không phải cơ động xe cùng người đi đường ở giữa. Chủ thứ trách nhiệm là 8:2 nguyên tắc. Nói cách khác, các người cùng đứa bé kia chỉ cần gánh chịu 20% tiền sửa chữa dùng là được rồi. Rơi xuống người cùng người đồng học trên đầu, cũng chính là 10% dáng vẻ, 10% kim ngạch, đại khái sẽ là bao nhiêu? Phương Thắng Tuyết tiếp tục truy vấn nói. Muốn nhìn 4S cửa hàng cụ thể định tổn hại tình huống. Phương diện này ngươi dượng có kinh nghiệm. Nói gì nhỏ hướng về phía phòng bếp hô một tiếng, lão Triệu. Ngươi tới đây một chút. Chuyện gì à? Dượng Triệu Khải Minh mặc tạp dề liền ra. Ngươi xem một chút ảnh chụp. Chiếc này xe Bentley bên trên vết chày. Đến 4S cửa hàng duy sửa cần muốn bao nhiêu tiền? Dì nhỏ đưa di động hình ảnh phóng đại cho hắn nhìn. Triệu Khải Minh ngoẹo đầu nhìn qua, 150.000 đến 200.000 dáng vẻ, tối đa cũng sẽ không vượt qua 200.000. Thế nào, Tiểu Tuyết trà sát người ta xe. Được rồi, ngươi nhanh hầm ngươi gà đi thôi. Không có ngươi chuyện gì. Dì nhỏ ghét bỏ phất phất tay, đem hắn tiến đến phòng bếp. Theo ngươi dượng thuyết pháp, ngươi cùng ngươi đồng học tối đa cũng chỉ là mỗi người gánh vác 1 vạn khối tiền. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, mức này đối với ngươi mà nói không quan trọng, nhưng là ngươi đồng học kia đâu? Gia cảnh nàng thế nào? Có thể xuất ra số tiền kia sao? Hẳn là có thể đi. Phương Thắng Tuyết con mắt đi lòng vòng. Dì nhỏ, ngươi có muốn hay không cùng đội cảnh sát giao thông bên kia chào hỏi a? Nếu quả như thật là chỉ để chúng ta gánh vác 10%, là không có vấn đề, nhưng là ta sợ đối phương tìm quan hệ, đến lúc đó sẽ không chỉ số này mục, cái này cũng không sẽ đi. Dì nhỏ lắc đầu, đối phương đã lái như thế cấp cao xe, khẳng định đều mua bảo hiểm, chủ xe ước gì đội cảnh sát giao thông phán hắn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Sau đó hết thảy phí tổn đều có công ty bảo hiểm bỏ ra. Nếu như phán trách nhiệm của các ngươi, đến lúc đó các ngươi không bỏ ra nổi tiền, hắn còn muốn ngày ngày nhớ làm sao đòi nợ, ngược lại càng hao tâm tổn trí phí sức. Đang nói, đột nhiên nghe được trong thư phòng truyền đến một trận oa oa tiếng khóc. Chỉ thấy nhỏ biểu đệ Triệu Đông Đông che lấy bả vai oa oa khóc lớn chạy ra. Mụ mụ, ta đau, đau chết ta, ai nha? Chuyện gì xảy ra? Người tại bệnh viện sau khi uống thuốc xong, không phải nói không đau sao? Làm sao hiện tại lại đau? Dì nhỏ luống cuống tay chân đem Triệu Đông Đông ôm tới. Đi xem bờ vai của hắn, ta cũng không biết, ta chính là tại làm bài tập, viết viết bỗng nhiên liền đau. Triệu Đông Đông khóc đến nước mắt rưng rưng, nhìn phá lệ đau lòng. Phương Thắng Tuyết có thể là hiểu rõ chính mình vị này nhỏ biểu đệ. Hắn từ nhỏ đã cực kỳ chắc nịch, đối với phổ thông đập tổn thương đụng tổn thương căn bản không thèm để ý. Năm ngoái hắn không cẩn thận dẫm lên một khối mang theo cái đinh cũ tấm ván gỗ. Cái đinh trực tiếp từ gan bàn chân xuyên thấu đến chân lưng. Hướng bệnh viện đưa thời điểm, dì nhỏ đau lòng khóc nguyên một đường. Ngược lại là Đông Đông trên đường đi cười hì hì muốn đi an ủi dì nhỏ. Thế nhưng là hiện tại, Đông Đông vậy mà khóc thành cái dạng này. Có thể suy ra bờ vai của hắn đau đớn đến như thế nào khó mà chịu được tình trạng. Đến, để biểu tỷ cũng nhìn xem. Phương Thắng Tuyết đưa tay liền đi chạm đến Triệu Đông Đông bả vai. Thế nhưng là tay của nàng vừa mới đụng phải Triệu Đông Đông bả vai bên ngoài tầng kia thuốc cao. Triệu Đông Đông liền kinh thiên động địa khóc lớn lên. Đau, đau, ta đau a! Dọa đến Phương Thắng Tuyết vội vàng dừng lại tay. Lúc này, Triệu Khải Minh vứt xuống công việc trên tay kế. Từ trong phòng bếp vọt ra. Thế nào? Đông Đông thế nào? Lão Triệu, người lập tức đem lái xe đến dưới lầu. Chúng ta lập tức đưa Đông Đông đi bệnh viện. Dì nhỏ phân phó nói. Tốt, ta lập tức đi. Triệu Khải Minh buộc lên tạp dề liền liền xông ra ngoài. Tiểu Tuyết, người trước hỗ trợ chiếu nhìn một chút Đông Đông. Ta đi thư phòng cầm một chút hắn bảo hiểm y tế thẻ cùng bệnh án. Được rồi tốt, ngươi nhanh đi. 2 phút đồng hồ về sau, dì nhỏ từ trong thư phòng chạy đến, đem một văn kiện túi giao đến Phương Thắng Tuyết trên tay. Chính mình thì một thanh ôm vẫn như cũ khóc giống không ngừng Triệu Đông Đông. Ra bên ngoài phi nước đại, Phương Thắng Tuyết bước nhanh đuổi theo. Một bên chạy một bên an ủi Triệu Đông Đông. Đáng tiếc tiếng nói của nàng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Nhỏ biểu đệ khóc đến cơ hồ muốn cõng qua khí tới. Cái gì cẩu thí bệnh viện? Cái gì cẩu thí chuyên gia? Dì nhỏ một bên vỗ nhẹ Triệu Đông Đông phía sau lưng. Một bên cắn răng nghiến lợi nói. Hôm nay nếu như không cho một cái thuyết pháp, lão nương nhất định cùng bọn hắn không xong. Giờ này khắc này, nàng nhìn xem chỗ nào giống như là Thiên Dương thành phố cục cảnh sát người đứng đầu. Hoàn toàn chính là một cái bởi vì đau lòng hài tử loạn lý trí gia đình bà chủ. Đi ra cửa thang máy, Triệu Khải Minh vừa mới đem hắn chiếc kia màu đen Audi A8 dừng ở bậc thang dưới. Đang muốn từ trên xe nhảy xuống đi đón các nàng. Không cần ngươi đón, dì nhỏ vội vã ngăn cản hắn. Ngươi đi đem sau đuôi trong dương ta đèn báo hiệu lấy ra. Đặt ở trên mui xe. Triệu Khải Minh ngây ra một lúc. Có chút hơi khó nói ra. Cái này thích hợp sao? Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Xảy ra vấn đề ta đến gánh chịu. Ngươi nhanh lên đi. Dì nhỏ nghiêm nghị quát lớn nói. Tốt, tốt, ta vậy thì đi. Triệu Khải Minh không dám nói nữa. Đi đuôi trong dương lật ra đèn báo hiệu. Hướng trên mui xe vừa để xuống. Lúc này Phương Thắng Tuyết đã mở cửa xe. Cùng dì nhỏ cùng nhỏ biểu đệ cùng một chỗ ngồi ở hàng sau trên chỗ ngồi. Như Quân, chúng ta đi bệnh viện nào? Triệu Khải Minh một bên phát động xe. Một bên xin chỉ thị nói. Cái này còn phải hỏi. Đương nhiên vẫn là thành phố bệnh viện nhân dân. Dì nhỏ không chút khách khí oán đi qua. Tốt, tốt. Triệu Khải Minh đánh mở đèn cảnh sát. Kéo vang còi cảnh sát. Dưới chân oanh một cái chân ga. Xe liền vọt ra ngoài. Lúc này chính vào đi làm giờ cao điểm. Trên đường chắn được chật như nêm cối. Cho dù Triệu Khải Minh có đèn báo hiệu còi cảnh sát mở đường. Đuổi tới thành phố bệnh viện nhân dân. Cũng dùng gần 30 phút. Lúc này, Triệu Đông Đông đã tại dì nhỏ trong ngực khóc đến nhanh cõng qua tức giận. Audi A8 còn không có tại cấp cứu cửa đại sảnh nghe nói. Bệnh viện nhân dân phó viện trưởng Tiền Phương Chiếu đã mang theo mười mấy người. Đồng thời tự mình lôi kéo một cỗ cấp cứu xe đẩy mau chạy tới. Thật xa liền khom người xuống. Luôn mồm xin lỗi nói. Chu cục trưởng, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, chúng ta viện trưởng còn tại tỉnh thành họp, đuổi không trở lại, hắn phái đi tới đón tiếp các ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.